Nuôi chó Minh Loan, chương 94, thịt đùi tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không nghe thấy âm thanh giọng nói ngọt ngào pha lẫn sợ hãi và nịnh nọt. Hạng gia trong TV nói những lời hoàn toàn xa lạ với hắn. Chó cái nhỏ nhớ chủ nhân lắm. Chào mừng chủ nhân về nhà. Cô cúi người liếm chân vệ thăng, chủ động dạng chân cầu xin hắn cho vào. Cô vì một cơ hội trốn thoát mà bất chấp tất cả. Hạng gia run rẩy như chiếc lá rơi trong gió lạnh, không muốn đối mặt với quá khứ dơ bẩn, nhưng bị vệ thăng nắm cằm, không thể quay đầu lại. Nhìn em lúc đó ngoan ngoãn, đáng yêu biết bao, vệ thăng lộ vẻ mặt hoài niệm, đẩy cô lên chiếc giường kim loại. Cởi quần áo ra, nằm lên đó, mẹ kiếp, mày có giỏi thì nhắm vào tao, bắt nạt phụ nữ thì hay lắm sao? Trình Tấn Sơn cuối cùng dịu đi một chút sau cơn đau dữ dội, cố gắng ngồi thẳng dậy. Đưa tay ra kéo Hạng ra. Tao nói cho mày biết, tao không quan tâm đến mấy thứ này. Kẻ thật sự đáng chết là lũ cặn bã các người. Hắn cố tình nói lớn tiếng, át đi tiếng rên rỉ quyến rũ trong TV. Mày nghĩ mày làm cô ấy sướng lắm à? Không đánh lại vệ thăng, chỉ có thể dùng mồm mép. Trình Tấn Sơn cố tình đụng vào chỗ đau của đối phương, cố gắng hết sức thu hút hỏa lực. Mày không nghe ra cô ấy khó chịu, đau khổ đến mức nào à? Vợ tao lúc thật sự sướng, chỉ biết ôm tao khóc, một câu cũng không nói nên lời. Hắn nhìn chằm chằm vào hạ thân của vệ thăng với vẻ đầy ác ý. Cô ấy còn rảnh nói nhiều như vậy, mày có nghĩ đến là do mày bất lực không? Vệ thăng nổi trận lôi đình, trong tiếng hét kinh hãi của hạng gia, túm cổ áo Trình Tấn Sơn, đập mạnh vào tường. Trên tường treo đầy dụng cụ huấn luyện, mặt Trình Tấn Sơn bị chùy gai cào chảy máu. Cánh tay bị vặn thành một góc độ kỳ quái, đau đến mức không thể nhấc lên. Cú đập này không hề nhẹ, hắn trượt xuống đất, dù thua người nhưng không thua thế, nhìn vệ thăng cười lạnh. Không nói lại được thì động thủ, chột dạ à, những cú đấm như mưa rơi xuống mặt và ngực hắn, phát ra tiếng bịch bịch khiến da đầu tê dại. Vệ thăng bình thường là một người khá lý trí, nhưng khi con đực tranh giành con cái... Khoái cảm nguyên thủy và hoang dã tiềm ẩn trong bản năng lại hiện rõ trên người y. Lòng hiếu thắng của giống đực lúc này được phóng đại vô hạn. Adrenaline tiết ra, tim đập nhanh hơn. Y muốn dùng cách bạo lực và trực tiếp này để khẳng định quyền sở hữu hạng gia. Một con chó chết, lấy gì mà tranh với y? Hạng gia bị mù rồi, mới có thể rung động với loại rác rưởi này. Cuộc chiến giữa những người đàn ông trở thành cuộc nghiền nát một chiều. Hạng gia lao đến ngăn cản vệ thăng nhưng bị y đẩy ra. Cút về giường, chiếc áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm trở nên xộc xệch, vệ thăng thở hổn hển, trừng mắt nhìn hạng gia. Muốn hắn sống thì phải thể hiện cho ra dáng. Mẹ kiếp, đừng động vào cô ấy. Trình Tấn Sơn hét lên với khuôn mặt đầy máu, không biết lấy sức mạnh từ đâu, nhảy lên đánh trả. Hai người vật lộn một hồi, cuối cùng vệ thăng vẫn chiếm ưu thế. Dẫm con run dế hèn mọn dưới chân, y cầm lấy roi ra tay không chút lưu tình, hai ba nhát đã xé rách quần áo trên lưng, máu bắn tung tóe khắp nơi. Trình Tấn Sơn thở hổn hển, cứng đầu không chịu thua. Ỷ mạnh hiếp yếu thì hay lắm sao, mẹ kiếp, mày có giỏi thì đánh chết tao đi. Nhìn thấy hắn bê bết máu, giọt nước cuối cùng cũng rơi xuống, hạng gia khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất. Cô hiểu ý vệ thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi hết quần áo nằm lên giường, dạng chân một cách trơ trẽn, cầu xin y làm tình trước mặt Trình Tấn Sơn, thể hiện sự khuất phục hoàn toàn bằng lời nói và hành động. Chỉ có như vậy, y mới hài lòng. Nhưng cô hiểu vệ thăng, từ đầu đến cuối, y chỉ đang đùa giỡn bọn họ, giống như vô số lần trước đây, cho cô hy vọng, rồi lại cướp đi vào phút cuối. Dù cô nghe lời, y cũng sẽ không buông tha Trình Tấn Sơn. Đã như vậy, tại sao còn phải che giấu tình cảm, để người thân đau khổ, kẻ thù hả hê? Cô thích Trình Tấn Sơn đấy, hắn vì cô mà làm chuyện ngu ngốc, không chút do dự xông vào đây, cô vừa đau lòng vừa tự trách. Nhưng không thể phủ nhận, trong góc tối tăm nhất của trái tim, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Cô rất muốn ôm hắn, có thể chết cùng nhau, cũng là một sự viên mãn. Hạng gia từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bỏ đến bên người yêu đang nằm trong vũng máu, ôm lấy hắn, che chắn cho hắn khỏi những nhát roi ra đau thấu xương. Lưng cô lập tức rách toạc, Trình Tấn Sơn gắng gượng lật người, che chở cô trong lòng, trên mặt hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng đầy thách thức. Trình Tấn Sơn, em xin lỗi. Hạng gia tham lam hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể hắn, nước mắt hòa lẫn máu, tay chân quấn quýt lấy nhau. Có lẽ không thể để anh sống sót trở về. Tận mắt chứng kiến cô cãi lời mình, mặt Vệ Thăng tái mét. Y tức giận đến bật cười, nhất quyết không để Hạng gia toại nguyện ý định chết cùng người yêu. Nói, hay là tôi tác hợp cho hai người, nuôi thêm một con chó được nữa. Chặt tay chân hắn, làm thành người lợn. Nhốt cùng em trong một cái lồng chó, để hai người bên nhau mãi mãi. Hạng gia không chịu nổi nữa, đột nhiên vùng lên, lao vào cắn chân Vệ Thăng. Cô cắn hết sức mình, Vệ Thăng đau điếng hét lên, cây roi quất ngang qua chiếc cổ mảnh khảnh, nhấc bổng người phụ nữ yếu ớt lên không trung. Y siết chặt dây roi, cánh tay nổi gân xanh, siết chặt đến mức khiến Hạng gia khó thở, tay chân không ngừng vùng vẫy trên không trung. Cùng lúc đó, Trình Tấn Sơn lê thân thể đầy thương tích, loạng choạng đứng dậy. Hắn lao về phía Vệ Thăng, hai tay kẹp chặt lấy cánh tay đang siết cổ người phụ nữ. Người đáng lẽ đã mất khả năng hành động, lúc này lại bộc phát sức mạnh kinh người, lực va chạm mạnh khiến Vệ Thăng không tự chủ được lùi lại. Y kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp hất Hạng gia ra, đôi giày da chất lượng cao dẫm phải máu nhớp nháp, trượt chân, mất thăng bằng. Tên ác nhân lùi lại vài bước. Vừa vặn ngồi vào dụng cụ tra tấn đã được chuẩn bị sẵn cho Hạng gia. Người đàn bà thép, lạnh lùng dang rộng vòng tay, hàng chục mũi nhọn xuyên qua da thịt, đâm sâu vào đầu, gáy, sống lưng, kết thúc cuộc đời ngông cuồng tàn ác của y một cách nhanh chóng và tàn bạo. Có lẽ đến phút cuối cùng, Vệ Thăng vẫn còn hoang mang, mình chiếm hết cơ hội, mạnh mẽ vô song, tại sao lại bị lật thuyền dưới cống, chết dưới tay một kẻ nhỏ bé tầm thường như vậy? Sau một hồi giãy giụa trong đau đớn, y tắt thở hoàn toàn. Trình Tấn Sơn giật lấy roi ra trong tay y, kéo Hạng gia đang sững sờ dậy, ôm vào lòng an ủi. Hắn mặt mày tái mét, tim đập thình thịch nhưng diễn xuất lại hơi khoa trương. Sao lại chết rồi? Tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, ai biết hắn lại ngã. Tiếng động trong phòng đột nhiên biến mất, Vệ Thất cùng những người khác xông vào, nhìn thấy xác Vệ Thăng thì ngơ ngác nhìn nhau. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Trình Tấn Sơn vừa tắt tivi, người đầy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm điện thoại của Vệ Thăng chủ động gọi điện tự thú, nói với mọi người. Người là do tôi giết, cảnh sát sắp đến rồi. Ngay lập tức thông báo vụ án mạng, tránh bị tra tấn bằng hình phạt riêng. Lóc ngửi thấy mùi máu tanh, hai mắt sáng rực, liếc nhìn Trình Tấn Sơn vài cái, thấy hắn và Hạng gia ôm chặt lấy nhau. Trông không dễ chọc vào, nó bèn chọn quả hồng mềm, chạy đến trước mặt Vệ Thăng, không chút do dự xé xác chủ nhân. Hàm răng sắc nhọn cắn rách quần tây, thịt đùi tươi ngon ngọt, Lóc hung dữ, không ngừng nuốt chừng. Có người kinh hãi muốn kéo nó ra, Hạng gia vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố, ngơ ngác nhìn theo tiếng kêu về phía dụng cụ tra tấn đầy máu. Một bàn tay ấm áp che mắt cô lại, Trình Tấn Sơn ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói. Súc sinh ăn súc sinh thôi, không có gì đáng xem đâu. Bất cứ thứ gì đẫm máu và ô uế cũng sẽ làm bẩn đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp của cô. Y, thư ngố dịch. Y, nguồn, Roru 17. Y, cách chương.